Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 922 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Khúc Vân cái này thản nhiên đáp án làm đại gia trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Khang Tư Ni hơi hơi nhướng mày, theo bản năng mà liếc dựa vào Tiết Nhưng Ái đầu gối chân huy tề liếc mắt một cái, tuy rằng tổ thần Lilith đem nàng cùng Khúc Vân tất nhiên cùng chỗ một cái thế giới liên hệ chặt đứt. Nhưng huyết khế chung kia phân linh hồn giao hòa lại là vô pháp mạt tiêu. Hơn nữa mặc dù giờ này khắc này cùng bậc đã bị Khúc Vân truy bình. Nàng cũng như cũ là vân thường tiên phủ trung tiến hóa trình độ cùng tự thân duy độ tối cao tôn. Tại, đối Khang Tư Ni mà nói, trừ phi chủ nhân nói thẳng chỉ ra không nghĩ lại muốn chính mình đi theo. Nếu không cũng không tồn tại bị ném xuống khả năng, nhưng là muốn ở không đến một năm thời gian nội. Tiến giai hằng hòa, mặc dù ở vân thường tiên phủ cũng không phải một kiện thực chuyện dễ dàng, theo thực lực tăng lên. Cùng tiếp xúc mỗi cái trò chơi thế giới chiều sâu gia tăng. Cùng bậc càng cao càng khó tăng lên thường thức tựa hồ bị Khúc Vân hoàn toàn làm lơ. Nhưng mặc dù như vậy, bậc lửa vĩnh hằng thần tính chi hỏa cũng là một cái xưa nay chưa từng có khiêu chiến, đây là long nữ. Tỷ tỷ chính miệng chứng thực, bất đồng tiến hóa hệ thống bậc lửa thần hỏa phương thức các có bất đồng. Nhưng đều không ngoại lệ gặp phải cực kỳ gian khổ khiêu chiến thả xác suất thành công cực thấp đại. Dung có sử nhưng cha trong lịch sử, từ quốc mẫu hạ phàm khai quốc mãi cho đến long nữ tỷ tỷ đột phá hằng hỏa phát hiện chính mình huyết. Thống làm cho vô pháp phi thăng, cử quốc trên dưới chưa từng có đồng loạt phi thăng thống nhất vũ trụ ví dụ, đến nỗi mặt khác tam đại. Vực phân giới tổ, mặc dù có, chỉ sợ cũng là lông phượng sừng lân, Khang Tư Ni một chút cũng không nghi ngờ chính mình cùng chủ. Nhân có thể trước sau như một mà sáng tạo kỳ tích. Nhưng thật tới rồi lúc ấy. Chỉ sợ có chút đồng bọn liền không thể không lưu lại, mà ở thanh toán xâm nhập hạ mất đi Khúc Vân cùng đoàn đội bảo hộ, dư lại người cơ hồ tương đương bị tuyên án tử hình, nếu ngươi muốn. Liền đi làm đi, không cần lo lắng cho chúng ta, Nhậm Tỷ nhìn đến Khang Tư Ni trong mắt do dự. Mỉm cười đánh vỡ trầm mặc đối Khúc Vân nói, tuy rằng so chân huy tể hiếu thắng chút. Nhưng nàng thập phần rõ ràng chính mình không có khả năng có thực lực cùng Khúc Vân cùng nhau rời đi. Ngay từ đầu nàng ở đoàn đội trung tiến hóa tốc độ xem như mau. Nhưng này gần là bởi vì nàng so tất cả mọi người trả giá nhiều gấp 10 lần nỗ lực mà càng đến gần. Nhất, nàng càng thêm hiện chính mình tiến độ đang ở bị mặt khác các đồng bọn đuổi kịp và vượt qua hoặc xa. Xa ném ra, mặc dù nàng lấy so với trước càng thêm tàn nhẫn phương thức áp bức chính mình. Cũng vô pháp xoay chuyển thiên phú thượng chênh lệch cho tới nay chính mình tuần hoàn tiến hóa đồ. Phổ đã muốn chạy tới cuối, mà bởi vì tới gần tiềm lực cực hạn, hiện tại mỗi một cái tiến hóa điểm hiệu lực cũng muốn xa xa thấp hơn từ trước nếu còn tưởng tiếp. Tục đi xuống đi, nàng cũng chỉ có thể đem mỗi một cái tiến hóa điểm cụ thể đến từng bước tế bào vi mô mạt. Đi tiến hóa, như vậy cách làm mặc dù là Khúc Vân mỗi chàng trò chơi tránh đến tiến hóa điểm đều không đủ. Thiêu tuy rằng thập phần quyến luyến cùng không tha, Nhậm Miên Xương trong lòng lại không có nửa điểm bị vứt bỏ bất lực. Khúc Vân đã từng đáp ứng trợ giúp mỗi vị tiên tử thực hiện tự thân nguyện vọng. Mà nàng đã bị thực hiện giờ này khắc này, Nhậm Miên Xương lại không phải cái kia không ỷ lại Khúc Vân chiếu cố cùng bảo hộ liền vô pháp sống. Xót kẻ đáng thương, nàng đã trưởng thành vì có thể dùng chính mình thân hình bảo hộ các đồng bọn chân chính nữ chiến sĩ. Mặc dù ở trong chiến đấu trả giá sinh mệnh, cũng sẽ thản nhiên tiếp thu chính mình kết cục thành thục nữ tính, Nhậm Tỷ nỗ lực mỗi người đều xem. Ở trong mắt, nghe nàng nói ra những lời này, tuy rằng cũng là các nàng chính mình tiếng lòng, lại không khỏi có chút đau lòng cảm giác Khúc Vân bồi các nàng thật lâu. Đã cứu các nàng mỗi người, làm các nàng một đám trưởng thành vì một mình đảm đương một phía dũng sĩ cùng chí giả. Làm các nàng ở bổn ứng tàn khốc thế giới có thể tùy ý cười vui. Không có hình người trương dương như vậy cho rằng Khúc Vân có nghĩa vụ lưu lại bảo hộ các nàng. Các nàng đều hy vọng nhìn đến Khúc Vân có thể cùng chính mình Long Nữ tỷ tỷ tu thành chính quả. Ở một cái không cần lưng đeo khởi thiên hạ hưng vong thế giới quá thượng hạnh phúc hai người sinh. Hoạt thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, nhưng tình lình xảy ra phân biệt tuyên ngôn lại làm ở đây mỗi người lộ ra Long Nữ tỷ tỷ lơ đãng. Liền sẽ để lộ ra cái loại này không tha cùng nồng đậm quyến luyến, đối sinh mệnh. Đối thế giới này, đối cùng nhau chiến đấu hăng hái kia không dài không ngắn năm tháng. Cùng với đôi cái kia sáng tạo kỳ tích nữ hài, lại là một trận chết giống nhau yên lặng. Thẳng đến Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng, lộ ra chiêu bài thức tà mị mỉm cười. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Một đám đều như là bị người vứt bỏ tiểu nữ hài giống nhau. Y tử có nói qua không cần các ngươi sao? Muốn lựa chọn trở thành cấp trò chơi hệ thống làm công nhân viên công vụ. Tiêu chuẩn này đây đoàn đội vì đơn vị tính toán. Chỉ cần đoàn trưởng trở thành thế giới thân, các ngươi một cái cũng chạy không được, này không phải Khúc Vân tâm địa hắc. Cố ý khi dễ đại gia, mà là nàng thật không nghĩ tới đại gia sẽ hướng phân biệt kia phương diện đi suy xét. Khúc Vân chính mình từ nhỏ đến lớn chưa từng có ra khái niệm. Nhưng nàng thật sự vẫn luôn thuần thuần chưa từng suy xét quá còn có ném xuống đồng bọn chính mình. Rời đi như vậy lựa chọn, mặc dù sớm đã nhìn thấu cuối cùng kết cục. Vẫn là nhịn không được năm lần bảy lượt cấp rõ ràng đã lựa chọn đi lên tuyệt lộ Trương Dương Lưu. Lại cơ hội, đó là xuất phát từ như vậy nguyên nhân, nói. Nàng lại đối Doãn Hy Di cùng dựa vào Tiết Nhưng Ái đầu gối đầu chân Huy Tề chớp chớp mắt. Nếu cần thiết, chúng ta thậm chí có thể trả giá một ít đại giới. Mang mấy cái đoàn đội ngoại người cùng nhau rời đi, nói cách khác. Long Nữ tỷ tỷ làm sao bây giờ? Mặc dù cảm nhận được một ít cái gì, Khúc Vân ở làm kế hoạch thời điểm cũng sẽ lấy Long Nữ tỷ tỷ cuối cùng mạnh khỏe vì tiền đề tiến. Hành an bài cùng Hoắc Mẫn Dương hoàn toàn tương phản. Khúc Vân vẫn luôn là một cái chủ nghĩa lạc quan giả. Hơn nữa là cái loại này làm phàm nhân tàn nhẫn đến ngứa răng. Dám phóng đại lời nói liền dám lấp liếm, có cũng đủ thực lực có thể cho chính mình mộng tưởng trở thành sự thật chủ nghĩa lạc quan giả. Thật tốt quá, Khang Tư Ni cái thứ nhất nhảy chân chụp khởi tay tới cô đơn điểm này. Ở trong phong ấn chịu đựng ngàn năm nàng chút nào không thể so từ nhỏ chưa từng được đến quá khúc. Vân Cường đến nào đi, trời sinh tính thích náo nhiệt. Khang Tư Ni là nhất không muốn cùng đại gia tách ra, bất quá khiêu hai hạ nàng liền dừng lại. Ngượng ngùng mà phun phun cái lưỡi tiêm nhìn về phía Long Nữ tỷ tỷ thực rõ ràng. Nếu cuối cùng thật sự phát triển trở thành loại này đối Vân Thường tiên phủ mà nói giai đại vui. Mừng kết cục, kia tuyệt đối không phải nàng sẽ muốn nhìn đến, Khúc Vân chú ý tới điểm này. Quay đầu đối Long Nữ tỷ tỷ cười cười. Yên tâm, đáp ứng tỷ tỷ sự tình ta sẽ không phản hồi. Chờ xem qua ngươi nói biểu diễn ta mới có thể cuối cùng quyết định giờ này khắc này. Khúc Vân trong lòng là thản nhiên. Không hề bởi vì cái này khó khăn lựa chọn mà rối rắm. Nàng không biết chính mình nếu lưu lại có thể ở thanh toán chung sắm vai cỡ nào quan trọng nhân. Vật, nhưng nàng tin tưởng chính mình để lại cho thế giới này đồ vật vượt qua mọi người có thể chờ mong. Giá trị, đối với Long Nữ tỷ tỷ vẫn luôn biểu hiện ra ngoài chờ đợi. Giờ này khắc này nàng có thể không thẹn với lương tâm, mà ở Khúc Vân sau lưng. Nhậm Miên Xương cùng Chân Huy Tề đều lộ ra phức tạp thần sắc. Nếu có lựa chọn, bọn họ cũng không rời xa khai cái này sinh dưỡng thế giới của chính mình, vô luận đã từng gặp được. Qua cái gì, bọn họ đều là lý giải ra khái niệm người chỉ là. Vì không cho Khúc Vân dư thừa gánh nặng, bọn họ từng người quyết định giấu giếm chính mình chân thật ý tưởng. Hết chương.